Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, Vương Long. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đi qua U Châu Phủ Thứ Sử lực lượng lớn. Chèn ép, mới là U Châu Phủ Thứ Sử nơi sự tình phát sinh không có truyền giao ra ngoài. Cho dù có một số ít người biết. Bọn họ cũng không dám nghị luận, bởi vì là chuyện này dính dấp đến Tam Hoàng Tử, và U Châu Phủ Thứ Sử nếu ai dám loạn khua môi múa mép. Đó hoàn toàn là tự tìm đường chết. Dĩ nhiên U Châu rất nhiều xã hội thượng lưu người, là biết U Châu Phủ Thứ Sử nơi sự tình phát sinh. Cũng chính là Tam Hoàng Tử bị U Châu Phủ Thứ Sử từ hôn. Dẫu sao ban đầu U Châu Thứ Sử nhưng mà đưa ra qua cưới thiếp. Sau đó U Châu Phủ Thứ Sử lại thu hồi cưới thiếp. Hơn nữa U Châu gần đây phát sinh việc lớn. Bọn họ tự nhiên không thể nghĩ đến. Thời gian đảo mắt, khoảng cách Tam Hoàng Tử đến U Châu Phủ Thứ Sử gây chuyện cuộc sống. Đã nửa tháng trôi qua, U Châu Phủ Thứ Sử 10 năm một lần thịnh hội. Dẫn động tới U Châu tất cả mọi người lòng, đó chính là Ngọc Long hội đấu giá, lập tức phải cử hành 10 năm một lần lớn đấu giá. Ngọc Long hội đấu giá là U Châu cao cấp nhất hội đấu giá, ở Hoàng Triều Đại Minh một nửa cương vực bên trong, đều có Ngọc Long hội đấu giá bóng dáng. Ngọc Long hội đấu giá thế lực sau lưng, vẫn luôn là tới vô ảnh đi vô tung. Cho người một loại thần bí khó lường cảm giác, mặc dù Ngọc Long hội đấu giá, trên căn bản cũng chỉ là một ít cảnh giới tiên thiên người đang xử lý. Nhưng không ai dám ở Ngọc Long hội đấu giá mò Ngọc Long phòng đấu giá dâu cọp đã từng có. Cường giả chân võ cảnh giới, bằng vào mình cường đại tu vi, ở U Châu Ngọc Long hội đấu giá trên ra tay mạnh lấy đoạt tiền. Mặc dù một lần kia cái đó cường giả chân võ cảnh giới đắc thủ, nhưng là cái đó cường giả chân võ cảnh giới, chưa từng có 3 ngày thời gian, hắn liền trực tiếp bị treo ở U Châu Ngọc Long hội đấu giá trước cửa. Ước chừng U Châu một gian Ngọc Long hội đấu giá thì có cường đại như vậy thực lực. Chớ đừng nói chi là toàn bộ Hoàng Triều Đại Minh tổng cộng có ngọc này ở giữa như vậy Ngọc Long. Phòng đấu giá. Ngọc Long phòng đấu giá cử hành hội đấu giá phân là 3 cái cấp bậc. Theo thứ tự là 10 năm một lần lớn hội đấu giá. 3 năm một lần cỡ trung hội đấu giá. 1 năm một lần cỡ nhỏ hội đấu giá. Coi như là 1 năm một lần cỡ nhỏ hội đấu giá. Ngọc Long phòng đấu giá cũng biết cầm ra rất nhiều kỳ chân dị bảo đi ra đấu giá. Chớ đừng nói chi là 10 năm một lần lớn buổi đấu giá. Trên căn bản 10 năm một lần lớn hội đấu giá, mỗi một lần cũng biết đưa tới vô số cường giả, đã từng có một lần 10 năm lớn hội đấu giá đưa tới, ước chừng hơn 50 cái cường giả chân võ cảnh giới. Hơn 50 cái cường giả chân võ cảnh giới, đây hoàn toàn đã có thể cũng coi là toàn bộ U Châu một nửa chân vũ cảnh giới cường giả. Hơn nữa mỗi một lần áp trục bảo vật, đều là bị Âu Châu cao cấp nhất thế lực nơi thu được. Ngọc Long phòng đấu giá sân nhà tầng cao nhất bên trong. Một cái chân vũ cảnh giới ông già ngồi ở chủ vị trên. Hướng về phía dưới lập thủ 4 người hỏi. Cũng chuẩn bị thế nào? 4 người cùng kêu lên trả lời. Khải bẩm hành chủ. Hết thảy đã hoàn toàn chuẩn bị ổn thỏa. Liền chờ đợi 3 ngày sau hội đấu giá mở màn. Cái đó chân vũ cảnh giới ông già hài lòng gật đầu một cái, bình thản nói, như vậy cũng tốt, nếu là hội đấu giá xảy ra vấn đề gì, các người tất cả đều muốn để mạng lại thường. Trong 4 người một người thư sinh ăn mặc cảnh giới tiên thiên cường già, hướng về phía chân vũ cảnh giới ông già tôn kính nói, khải bẩm hành chủ, thám tử phía dưới điều tra được. U Châu lại mới sửa một gian phòng đấu giá. Tên chữ thật giống như lấy tên gọi thiên thượng nhân gian phòng đấu giá. Cái này ở giữa phòng đấu giá sửa sang. Thở mạnh thậm chí vượt qua chúng ta phòng đấu giá Ngọc Long. chúng ta phải chăng sẽ đối cái này kiện phòng đấu giá tiến hành chèn ép? Chân Vũ Cảnh giới ông già, hỏi, thiên thượng nhân gian phòng đấu giá, giọng còn chưa nhỏ mà. U Châu tại sao không có nghe được cái này phòng đấu giá tuyên truyền? Người thư sinh kia ăn mặc, người tôn kính nói, khải bẩm hành chủ, cái đó phòng đấu giá mặc dù sửa, nhưng là thật giống như lại không có bắt đầu buôn bán ý tưởng. Cho nên cho đến bây giờ còn không có nghe được cái đó phòng đấu giá ở U Châu tuyên truyền. Cường, giả chân võ cảnh giới nói, ngươi phái người đi điều tra một chút, xây so phòng đấu giá Ngọc Long càng cao lớn hơn lên phòng đấu giá nơi tiêu phí nhưng mà không nhỏ. Thậm chí cũng để được lần trước lớn bán đấu giá toàn bộ lời. Bất quá tại chưa có tra rõ đối phương lai lịch thời điểm. Dù sao cũng không muốn tùy tiện ra tay. Nếu là cho tôn thượng tìm tới phiền toái, mọi người chúng ta đều phải không ăn nổi bao đi. Hơn nữa cũng không cần bốc lên rất lớn nguy hiểm đi điều tra. Đi vững vàng một chút tuyến đường. Đối phương tuyên truyền cũng còn chưa có bắt đầu tuyên truyền. Bắt đầu buôn bán tối thiểu cũng còn muốn 1-2 năm thời gian. Đoạn này thời gian tuyệt đối đủ chúng ta dùng để điều tra. Ăn mặc kiểu thư sinh tiên thiên cường, giả tôn kính nói, cần tuân hành chủ phân phó của đại nhân, tiểu nhân nhất định làm xong chuyện này. Cường giả chân võ cảnh giới gật đầu một cái, hướng về phía ăn mặc kiểu thư sinh tiên thiên cường giả nói. Nhỏ thích, ngươi làm rất tốt, rất có đề phòng với chưa xảy ra ý thức, bắt đầu từ bây giờ ngươi chính là lớn tổng quản đâu. Những thứ khác ba vị chủ quản sau này tất cả thuộc về ngươi quản. Cường giả chân võ cảnh giới hướng về phía tại chỗ ba người khác nói, nhiều hướng nhỏ thích học tập một chút, phải có ý thức nguy cơ. Các người cùng là phòng đấu giá Ngọc Long bốn đại chủ quản, tại sao Tiểu Uy là có thể phát hiện những vấn đề này mà các người lại không có phát hiện đây? Các người sau này thật tốt phụ tá Tiểu Uy, muốn là ai làm không tốt, không nên trách ta không nói tình cảm không nể mặt. Những thứ khác ba cái chủ quản hướng về phía cường giả chân võ cảnh giới, chắp tay một cái lễ, tôn kính nói, cần tuân đại nhân phân phó. Thật ra thì Ngọc Long hội đấu giá nửa năm trước chỉ có ba cái chủ quản, mà người thư sinh kia ăn mặc tiên thiên cường giả là Ngọc Long hội đấu giá hành chủ cháu ruột. Phòng đấu giá Ngọc Long ba cái chủ quản, mỗi một người đều là phòng đấu giá Ngọc Long cụ già. Mỗi một người đều ở đây phòng đấu giá Ngọc Long làm 50 năm trở lên mới làm được vị trí này mà. Ăn mặc kiểu thư sinh tiên thiên cường giả nửa năm trước gia nhập Ngọc Long hội đấu giá. Dựa vào quan hệ ngắn ngủn nửa năm thời gian liền từng bước lên chức. Từ tầng dưới chót nhất phục vụ viên, lên tới tiếp đái viên, rồi đến tiếp đái tổng quản, lại tăng đến chủ quản, bây giờ lại lên tới tổng chủ quản. U cái này hoàn toàn đều là phòng đấu giá Ngọc Long hành chủ ý nghĩa. Tại chỗ ba vị chủ quản tự nhiên không dám có bất kỳ ý kiến. Còn như thiên thượng nhân gian phòng đấu giá thiết lập tin tức, dùng để làm vương uy tấn thăng lý do. Đây hoàn toàn là cười nhạo. Đối với chuyện này, toàn bộ Ngọc Long phòng đấu giá trên căn bản chỉ cần cao tầng một chút nhân viên quản lý toàn bộ biết, cho nên bọn họ mới cũng không có bẩm báo. Coi như hướng phòng đấu giá Ngọc Long hành chủ bẩm báo, cuối cùng đổi lấy vậy tuyệt đối là một trận mắng. Căn bản sẽ không là tưởng thưởng gì. Bất quá người ở chỗ này trong lòng đều rất hiểu rõ. Cái này tỏ rõ liền phòng đấu giá Ngọc Long hành chủ muốn tăng lên cháu mình địa vị. Ai đi ra phản đối chính là đánh phòng đấu giá Ngọc Long hành chủ mặt. Đây hoàn toàn là tìm chết được là. Phải biết quan lớn một cấp đè chết người. Phòng đấu giá Ngọc Long hành chủ không chỉ có quan chức so bọn họ lớn, hơn nữa thực lực còn so bọn họ cường thượng quá nhiều quá nhiều. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https http://vuincv.com/toa-uyencv.com/noi-di-au-noi-siap-noi-cap-noi-tasans-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.